Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1166, chương 149, Thiên diễn tộc. Chỉ là, kia lỗ nhỏ vừa mới chạm đến kiếm mang, liền trong nháy mắt bị thiêu đốt, không khí bên trong tựa hồ cũng có một loại cá dầu mùi tanh ở phiêu đáng. Đốt a, đốt a, đốt càng nhanh, lực lượng càng lớn. Thiên diễn tộc trên người dục hỏa, kiếm ý đã đem hắn chém thành rồi hai nửa, nhưng là hắn trên mặt quả thật có điên cuồng tham lam chi sắc. Kỳ quái rồi, bọn gia hỏa này đều không sợ chết sao? Tần Phong kinh ngạc lung lay đầu, hỏa linh chi lực lần nữa dâng trào, trực tiếp đem kia hai nửa thi thể cho đốt thành cho bụi. Bạch, Tần Phong bóng người lần nữa biến mất, cũng không lâu lắm. Lần nữa đi đến một tòa trên hải đảo, hắn xe nhẹ đường quen đem từng mai thú đan vẫn đều tế đàn trên. Lần này, sử dụng rồi trọn vẹn 5 mai cấp 6 thú đan tế đàn trên thiên diễn tộc vừa rồi cho thấy thân thể. Mà lại, thiên diễn tộc vừa ra tay chính là cuồng phá hỏa linh chi lực. Kia chiêu thức vậy mà cùng Tần Phong chiêu thức giống nhau như đúc. Tần Phong hơi sững sờ. Trên tay vỗ một cái, liền đem kiếm mang kia ngăn cản mờ. Ngươi làm sao lại sử dụng ta chiêu thức? Khặc khặc, đốt a, đốt a, thiên diễn tộc không nói hai lời. Lại là một đảo hừng hực kiếm mang tránh về Tần Phong. Là trước kia ở thứ bảy cái hải đảo Tần Phong sử dụng chiêu thức. Đã nhưng không nói, vậy liền chết, Tần Phong trong lòng kinh ngạc. Nghi hoặc về sau ly hỏa kiếm trong lúc đó ra tay. Mấy đạo kiếm mang gào thét mà qua, trực tiếp đem thiên diễn tộc cái này tên cấp 6 thần quân đỉnh phong ra hỏa cho chém giết. Đã hơn 10 ngày rồi, sự lo lắng của ta quả nhiên đã thực hiện. Những này tế đàn tựa hồ căn bản là vô cùng vô tận. Mà lại, chỉ cần ta sử dụng tới chiêu thức, bọn ra hỏa này đều có thể dùng ra. Nửa tháng thời gian, Tần Phong đã xông qua rồi 35 tòa tế đàn. Cái trước hải đảo thiên diễn tộc thực lực đã đạt tới rồi cấp 8 thần quân đỉnh phong. Đồng thời, cái này thiên diễn tộc không chỉ có thể bắt trước hắn chiêu thức. Liền binh khí đều là cùng ly hỏa kiếm giống nhau như đúc. Khó nói cái này là thiên diễn tộc thiên phú. Có thể bắt trước, Tần Phong xếp bằng ở trên hải đảo. Nhìn qua sau lưng kia đã trở thành cho tàn tế đàn. Biểu lộ dần dần ngưng trọng xuống tới. Nếu là phía dưới chỉ còn lại có 2-3 làm tế đàn. Còn tại Tần Phong năng lực bên trong, cho dù gặp được 9 cấp thần quân đỉnh phong thiên diễn tộc, hắn còn có thông thiên đại đạo, kiếm gãy, sinh tử quyết rất nhiều thủ đoạn có thể dùng ra. Nhưng là nếu là phía dưới tế đàn còn có rất nhiều, hắn đem những thủ đoạn này đều dùng ra, thiên diễn tộc bắt trước được đến, vậy liền sẽ để cho hắn xa vào đến quật cường ở giữa. Còn có một chút Tần Phong đã có chút bất đắc dĩ. Trên người hắn rất nhiều thần nguyên, thú đan, thần nguyên tinh đều đã ném đến rồi tế đàn bên trong. Còn lại phía dưới kia cấp 8 thú đan. Cấp 9 thú đan vốn là số lượng cực ít, mỗi một khỏa giá trị đều đủ để ngăn chặn nửa bước thần binh phía dưới bất luận cái gì bảo vật. Nếu là vùi đầu vào tế đàn bên trong, tự nhiên sẽ cự thua thiệt vô cùng. Làm sao bây giờ? Cái này tựa hồ là một cái vô tận luân hồi. Cấp 8 thần quân đỉnh phong, kế tiếp hải đảo, tất nhiên là 9 cấp thần quân cảnh giới, lại hướng xuống. Thì là 9 cấp trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tiên thiên thế giới lấy được rất nhiều bảo vật cũng không kiên định. Đại đa số cũng không biết rõ phẩm cấp, tại hạ một người hải đảo, phải dùng cái gì hiến tế. Tần Phong có chút nhức đầu đem không gian giới bên trong đồ vật xem rồi một phen có chút không bỏ. Nửa bước thần binh, thần khí ngược lại là có không ít. Nếu để cho thần giới tông môn biết được ta ở chỗ này tiêu hao rồi nhiều như vậy tài nguyên, sợ là sắp điên cuồng rồi. Được rồi, có thể đi ra cái này đạo thứ 5 phòng tuyến là xong. Ngày này nói, ngược lại là biết tính toán. Đồng dạng người tu đạo ai trên người sẽ có nhiều như vậy thần nguyên bảo vật đây. 35 tế đàn, tích lũy hiến tế đồ vật cộng lại chừng mấy chục ức thần nguyên. Thực sự quá lãng phí rồi. Cái này thiên diễn tộc vậy thật sự là lòng dạ hẹp hòi. Hấp thu rồi hơn 100 vạn thần nguyên thật là không có cái gì lưu lại. Tần Phong không ngừng lắc đầu. Bóng người lần nữa biến mất ở rồi trên hải đảo. Hắn ánh mắt không ngừng quét về phía bốn phía. Nghĩ muốn tìm kiếm được một chút có giá trị đồ vật. Nhưng là thẳng đến lần nữa gặp được thứ 36 tòa hải đảo như cũ không thu hoạch được gì. Nơi này đồng thời, ở đảo thứ 5 phòng tuyến một tòa trên hải đảo, một tên thiên diễn tộc ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn. Không ngừng liếm láp màu tím bờ môi. Không nghĩ tới a, hiến tế rồi nhiều như thế bảo vật. Bệ thần lập tức liền có thể ngưng tụ ra. Còn kém một chút xíu, mà ở đảo thứ 6 phòng tuyến một chỗ, từng người tu đảo ánh mắt đều là nhìn về phía hư không. Nơi đó có lấy một cái màn nước, hình ảnh công chính là Tần Phong bóng người. Chu các tiền bối, tiểu tử này đã liên tiếp xông qua 35 tòa hòn đảo. So với chúng ta lúc trước muốn mạnh hơn mấy lần a. Giống như Chu các tiền bối lúc kia vừa rồi khảm khảm đạt tới thứ 32 tòa hòn đảo mà thôi a. Tiểu tử này quả thực chính là cái quái thai. Hắn thực lực rất mạnh, thiên phú cũng không yếu. Đặc biệt là vậy mà có được tiên thiên hỏa linh chi lực bổn nguyên. Đây cũng không phải là đồng dạng người tu đạo có thể lấy được. Bất quá cuối cùng một cửa ải kia nghĩ muốn xông qua phi thường khó. Bởi vì hắn giai đoạn trước đều là trực tiếp đem hắn cho chém giết. Mà lại đầu nhập rồi vô số tài nguyên. Những tư nguyên này không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành tên kia lực lượng. Đúng nha, gia hỏa này thực sự quá giàu có rồi. Quả thực chính là di động bảo khố. So với lúc trước chúng ta phải đến rồi di bảo giá trị cao hơn rất nhiều. Lời không thể nói như vậy. Nếu là có thể kiên trì đến cuối cùng, lấy được ban thưởng đủ để cùng hắn giao ra thành có quan hệ trực tiếp. Thậm chí vượt qua hắn giao ra. Kiên trì đến cuối cùng. Chu các tiền bối, điều đó không có khả năng a. Kia sau cùng ra hỏa thế nhưng là nửa chân đạp đến vào đến rồi thần vương cảnh giới. Chỉ kém chút bệ thần. Nếu là thiên diễn tộc có thể tu luyện, tên kia đã sớm siêu việt chúng ta rồi. Mấy chục đạo thân ảnh ánh mắt nhìn chăm chú ở Tần Phong. Trên thân, không ngừng nghị luận, trên hải đảo, Tần Phong thân thể hơi chậm lại, có chút hồ nghi nhìn bốn phía. Kỳ quái, làm sao có loại bị để mắt tới cảm giác đâu? Chẳng lẽ lại là kia thiên đạo thăm dò? Tần Phong đi đến tế đàn bên cạnh, linh hồn chi lực tản ra. Cũng không phát giác cái gì. Cấp 8 thú đan 5 viên. Cấp 9 thú đan 2 khỏa. Hẳn là đủ cái này một cái tế đàn hiến tế. Tần Phong cười khổ lấy từ không gian giới bên trong cầm. Ra 4 cái thú đan. Đây đều là trước đây thiên thế giới lấy được thú đan. Ở thần giới nghĩ muốn gặp được 9 cấp thần quân đỉnh phong cự thú thế nhưng là phi thường khốn. Đâu, cho dù gặp được. Nghĩ muốn chém giết cũng là vô cùng gian nan. Có thể nói dùng một khỏa liền sẽ ít một khỏa. Không nói giá trị, chính là số lượng giảm bớt liền có thể để Tần Phong có chút đau lòng. Những này đồ vật nếu là đổi thành thần nguyên, hoặc là đổi thành vật khác phẩm, tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều người tu đạo điên cuồng. Bạch, một cái cấp 8 thú đan vùi đầu vào trên tế đàn. Tế đàn chỉ là xuất hiện một tia ảm đạm, tia sáng đảo mắt liền biến mất gần hết. Thật sự là lòng tham. Cùng nhau đi tới, Tần Phong đã sớm xe nhẹ đường quen. Lập tức cái thứ 2 cấp 8 thú đan. Quả thứ 3, một hơi đem cấp 8 thú đan toàn bộ vùi đầu vào rồi tế đàn bên trong. Kia trên tế đàn tia sáng vừa rồi triệt để nở rộ. một tên 9 cấp thần quân cảnh giới thiên diễn tộc người tu đạo chậm rãi từ tế đàn bên trong đi ra. Cái này tên thiên diễn tộc người tu đạo thân thể miếng vảy bày biện ra rồi tối kim chi màu đồng. Thời nương theo lấy từng cái mịt mờ khó rõ ràng hoa văn. 9 cấp thần quân cảnh giới, cho dù lấy Tần Phong hiện tại thực lực, nghĩ muốn thắng lợi cũng là cần muốn tốn hao không nhỏ sức lực. Không có khả năng giống trước đó như vậy nhẹ nhõm nghiền ép chém giết. Hàng ngàn vạn năm rồi, có thể đạt tới thứ 36 đạo tế đàn chỉ có ngươi một cái. Ngươi rất không tệ, cái này tên thiên diễn tộc liếm liếm màu tím bờ môi. Con mắt ở Tần Phong trên người quét qua, bóng người đột nhiên biến mất. Hắn trên tay thông suốt chính là một cái cùng ly hỏa kiếm giống nhau như đúc kiếm. Quả nhiên là dạng này, ta chiêu thức đều bị ngươi cho học được rồi. Tần Phong ánh mắt ngưng trọng, hỏa linh chi lực trong lúc đó ra tay, nhưng là hắn cũng không dùng bất kỳ chiêu thức, rút kiếm mà lên, đã nhưng bọn gia hỏa này có thể bắt chước hắn chiêu thức cùng lực lượng. Tần Phong đã quyết định, không còn sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, chính là dựa vào chiêu thức cùng kiếm phát. Nhục thân lực lượng đến chiến đấu. Hừ hừ, nghĩ muốn dùng kiếm chiêu giết chết ta. Ngươi quá tự đại rồi. Kinh khủng hỏa linh uy áp không ngừng lấp lóe. Tần Phong đơn thuần lấy kiếm chiêu đến chống đỡ rất nhanh liền rơi vào đến rồi xuống gió. Âm âm, cát vàng không ngừng tạo nên. Tần Phong bóng người cũng ở không ngừng lùi lại. Nhưng là hắn như cũ không có sử dụng công pháp. Ngược lại càng đánh càng hăng, chiêu chiêu tàn nhẫn, tiểu tử này chiêu thức các ngươi phát hiện rồi sao? Thật là kỳ lạ, bao hàm toàn diện, đạo thứ 6 phòng tuyến, kia hơn 10 đạo bóng người bên trong một tên mặt chữ quốc đại hán hơi kinh ngạc. Quả thực chính là món thập cẩm, nhưng là mỗi một chiêu lại là có bài bản hẳn hoi. Mà lại vậy mà có thể ở các loại chiêu thức bên trong sử dụng ra một chiêu kia tinh túy. Là cái kiếm đạo thiên tài. Nếu là sớm dùng loại này phương pháp, ngược lại là có thể làm cho cuối cùng tên kia ít học một chút cái gì. Nó mặc dù có thể bắt chước các loại công pháp, nhưng là như thế phức tạp chiêu thức tất nhiên có thể làm cho nó đầu óc choáng váng. Bất quá, tiểu tử này góp nhặt đi ra có thể số lượng lớn đủ tên kia tấn thăng làm thần vương cảnh giới rồi. Thần vương cảnh giới, đại gia hẳn là đều biết rõ. Tiểu tử này tuyệt không phải đối thủ. Cái này cũng không tệ. Một cái thiên tài chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc. Vẫn lạc lại như thế nào? Chúng ta ngược lại là không chết. Bất quá bị trói ở chỗ này bao nhiêu tuế nguyệt rồi. Đã nhớ không rõ. Sống không bằng chết, lúc này đồng thời, ở đạo thứ 4 phòng tuyến núi tuyết hẻm núi bên trong. Cổ quái lão đầu nhi mang trên mặt kỳ dị sắc thái. Không điểm đứt đầu, tiểu tử này, có chút ý tứ, cùng sát thiên tiểu tử kia mặc dù đều là sử dụng kiếm đạo. Nhưng là hắn kiếm đạo càng thêm cùng thiên đạo tiếp cận. Khó trách thứ 21 đạo nhân miệng sẽ mở ra. Sát thiên tiểu tử kia sát cơ quá nặng, rất có thể sẽ trở thành thiên đạo khôi lỗi. Trên hải đảo, kia thiên diễn tộc người tu đạo càng đánh trong lòng chính là càng sợ. Rõ ràng khắp nơi chiếm cứ thượng phong, nhưng lại không thể gây tổn thương cho đến đối thủ. Loại cảm giác này để hắn hết sức khó chịu. Mà lại, Tần Phong không còn sử dụng công pháp cùng thông thiên đại đạo. Hắn liền không có khả năng bắt chước, chỉ có thể lặp lại trước đó chiêu thức. Bất luận là kia chút kiếm chiêu vẫn là kiếm ý, ở Tần Phong trong mắt đã sớm thuộc lầu. Đối với Tần Phong uy hiếp phi thường nhỏ. Hừ, dùng ta chiêu thức tới đối phó ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Phong hừ lạnh một tiếng, ly hỏa kiếm cạch một tiếng đem thiên diễn tộc ly hỏa kiếm cho đỡ lên thân thể thuận thế nghiêng. Một cái, ánh kiếm phun trào, thân kiếm cũng đã cắm vào rồi thiên diễn tộc bụng bên trong. Ngươi vậy mà phát hiện rồi bí mật này. Thiên Diễn tộc người tu đạo trên gương mặt dữ tợn mang theo không thể tin tưởng chi sắc. Hắn mặt triệt để vặn vẹo ra đến. Bí mật gì? Ta chỗ đầu nhập kia chút đồ vật đơn giản đều trở thành ngươi gia tăng thực lực vốn liếng. Mà ta chiêu thức vậy toàn bộ bị ngươi cho học được. Không chính là như vậy sao? Mặc dù ngươi là 9 cấp thần quân cảnh giới, nhưng nếu nghĩ muốn dùng ta chính mình chiêu thức tới giết rơi ta, căn bản không có khả năng. Tần Phong rút kiếm mà ra, chiêu thức lại biến, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN